tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 191, Ban Thưởng. Sau khi phá được Hổ Lao Quan, tất cả các chư hầu đều tiến vào trong. Chờ toàn bộ các lộ chư hầu đến đông đủ, Viên Thiệu lập tức triệu tập toàn bộ vào bàn bạc mọi chuyện. Hổ Lao Quan, phòng nghị sự. Viên Thiệu ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị, hai bên trái phải là các chư hầu ngồi theo hai hàng ghế. Nhìn các chư hầu mặt đầy sự kính ngưỡng và kinh ngạc, Viên Thiệu cảm thấy lâng lâng, càng thêm đắc ý lúc Viên Thiệu, Tào Tháo, Công Tôn Toản, Tôn Kiên xuất binh, mấy chư hầu này đều biết bốn người dẫn binh lính cường công Hổ Lao Quan, nhưng không có một người nào đi theo, tất cả đều nghĩ trong đêm tối không nên xuất chiến, bảo tồn thực lực mới là chính đạo. Nhưng mà, trong một đêm đó, Hổ Lao Quan lại bị dẹp tan. Chuyện này làm cho các lộ chư hầu vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không hiểu Hổ Lao Quan giống như con nhím mà sao lại không chịu nổi kích. Viên Thiệu mỉm cười, mân miệng, bỗng dưng nói, các vị, hôm nay triệu tập mọi người đến đây, thứ nhất là vì phong thưởng chư hầu đoạt được Hổ Lao Quan, nhất là Hán Trung Thái Thú Vương Sáng một mình mạo hiểm, lập nên công lao hiển hách. Thứ hai là muốn cùng mọi người thương nghị một phen, thảo luận xem sau khi chiếm lĩnh Hổ Lao Quan, chúng ta nên làm như thế nào? Nên tiến tới Lạc Dương, hay là ở lại Hổ Lao Quan, hành sự theo hoàn cảnh? Viên Thuật nghe vậy, cau mày nhìn Vương Sáng một cái, hỏi, Minh Chủ, Vương Sáng có công lao gì? Tấn công Hổ Lao Quan không phải Minh Chủ, Tào Mạnh Đức, Tôn Thái Thú, Công Tôn tướng quân sao? Như thế nào lại xuất hiện Vương Sáng, đã nhiều ngày rồi cũng chưa thấy Vương Sáng đi ra khỏi quân doanh, hắn sao lại có quan hệ với việc công phá Hổ Lao Quan chứ? Viên Thiệu cười ha ha, nói, một mình mạo hiểm, dẫn binh lính phá quân doanh dưới trướng lẻn vào Hổ Lao Quan, mở ra đại môn của Hổ Lao Quan. Cái này chẳng lẽ không phải là công lớn? Nếu không có hắn, chỉ sợ ta và các vị vẫn còn ở bên ngoài Hổ Lao Quan, cho mày lo lắng không biết như thế nào mới đánh hạ được nó. Viên Thuật nghe vậy, liền im lặng không nói. Hắn nghĩ Vương Sáng vẫn ở trong doanh trại, lại không ngờ Vương Sáng có thể lẻn vào Hổ Lao Quan. Khi nhìn về phía Vương Sáng, trong mắt Viên Thuật nhiều hơn một tia sắc thái, ánh mắt có chút phức tạp. Vương Sáng một mình lẻn vào Hổ Lao Quan, một mình mạo hiểm. Không đủ can đảm là không thể làm được. Không đề cập tới ân oán của Viên Thuật và Vương Sáng, chỉ bằng việc này đã đủ để Viên Thuật khâm phục Vương Sáng. Viên Thiệu thấy Viên Thuật không nói nữa, nói tiếp, tốt lắm, nếu mọi người đều không phản đối, ta liền chấp hành quyền lợi của Minh Chủ, có công tất thưởng, có tội tất phạt. Hán Trung Thái Thú Vương Sáng lập công lớn, phải thưởng. Ta phong Hán Trung Thái Thú Vương Sáng làm Bình Tây tướng quân, Nam Trịnh Hầu, các vị có ý kiến gì không? Viên Thuật nghe xong, thân thể run rẩy, nhưng không nói gì cả. Người có thù oán với Vương Sáng như Viên Thuật cũng không có ý kiến, Lưu Bị đương nhiên không có tư cách. Tuy tình huống là như thế, nhưng Lưu Bị vẫn đứng dậy, thi lễ với Viên Thiệu, nói, Minh Chủ, chức vị quan viên triều đình cực kỳ quan trọng, là do hoàng mệnh sắc phong, Minh Chủ tuy rằng thống soái các lộ chư hầu thảo phạt Đổng Trác, nhưng dễ dàng đạt được tước vị như thế, vừa không theo luật pháp, vừa có chút không ổn lắm. Là người dưới trướng Công Tôn Toản, Lưu Bị lại không được tham gia tấn công Hổ Lao Quan, trong lòng hắn có chút oán hận. Nếu Công Tôn Toản báo cho Lưu Bị, thì Lưu Bị cũng giành được công huân. Nhưng Công Tôn Toản lại chỉ huy Bạch Mã Nghĩa Tòng dưới trướng xuất chiến, đem Lưu Bị đặt sang tại một bên. Tình huống như vậy, Lưu Bị tất nhiên muốn đứng ra phản đối, nhất là việc phong Vương Sáng làm Bình Tây tướng quân, Lưu Bị càng thêm đỏ mắt. Vương Sáng liếc Lưu Bị một cái, trong lòng cười thầm Lưu Bị làm điều thừa. Bất quá Vương Sáng lại mượn gió để thuyền, đứng ra nói, Minh Chủ, Lưu Huyền Đức nói đúng, Vương Sáng sao có thể được phong làm Bình Tây tướng quân, Nam Trịnh Hầu, xin tướng quân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Viên Thiệu khoát tay, ý bảo Vương Sáng ngừng nói. Nhìn Lưu Bị, Viên Thiệu hỏi, ngươi là Lưu Bị, Lưu Huyền Đức. Lưu Bị nói, Minh Chủ, Mạc tướng chính là Lưu Huyền Đức. Viên Thiệu hừ lạnh một tiếng, nói, Mạnh Đức phát biểu hịch văn. Thông cáo thiên hạ chư hầu thảo phạt Đổng Trác, chính là đại nghĩa chi sư. Nay đại tướng Lý Giác đánh bại Đổng Trác, vì sao không thể sắc phong quan viên chức vị? Tuy ta lấy thân phận Minh Chủ ban phát mệnh lệnh, không đúng theo pháp luật, nhưng mà chuyện gấp thì phải tùy cơ ứng biến, sau khi đánh bại Đổng Trác, ta tự nhiên sẽ xin hoàng thượng định đoạt, nhưng mà hiện tại cần phải làm quân tâm phấn chấn, cổ vũ toàn quân anh dũng đi tới, sao có thể không phong hầu bái tướng chứ? Ngươi không thông quân sự, nhanh lui ra. Nếu không đừng trách bổn Minh Chủ đem ngươi đánh ra khỏi phòng nghị sự. Rõ. Lưu Bị tự làm mất mặt, xấu hổ lui về phía sau Công Tôn Toản. Công Tôn Toản híp mắt lại, coi như không thấy Lưu Bị, đem Lưu Bị xem như không khí. Viên Thiệu quát lui Lưu Bị, rồi dùng lời nhỏ nhẹ nói, Vương Sản, ngươi vất vả lập được công lao to lớn, hoàn toàn có thể nhận chức quan này, ngươi có bằng lòng theo lệnh bổn minh chủ, làm Bình Tây tướng quân, Nam Trịnh Hầu không? Lúc này, Vương Sáng cũng không có lý do cự tuyệt. Vương Sáng đứng ra, hướng về Viên Thiệu chắp tay, bái tạ nói, Vương Sáng đa tạ minh chủ, sau này nhất định không ngừng cố gắng, vì tấn công Đổng Trác cống hiến ra lực lượng của mình. Nam Trịnh Hầu, bất quá là một huyện hầu, chỉ là danh hiệu mà thôi. Mà Bình Tây tướng quân thì khác, đây là tướng quân có được thực quyền, nắm giữ quyền lợi chinh phạt Bình Định. Triều đình thường thiết lập đại tướng quân, phiêu kỵ tướng quân, xa kỵ tướng quân, vệ tướng quân, chinh Đông Nam Tây Bắc tướng quân, trấn Đông Nam Tây Bắc tướng quân, an Đông Nam Tây Bắc tướng quân, bình Đông Nam Tây Bắc tướng quân, tiền tướng quân, hậu tướng quân, tả tướng quân và hữu tướng quân các thứ. Đồng thời, phiêu, xa, vệ và chinh, trấn tướng quân là những người có tư cách trở thành đại tướng quân. Như phiêu kỵ đại tướng quân, vệ đại tướng quân, chinh bắc đại tướng quân, trấn tây đại tướng quân. Những chức vị này nắm quyền chinh phạt Bình Định, Bình Tây tướng quân là nhỏ nhất, nhưng cũng là có thực quyền sáng là Hán Trung Thái Thú, được sắc phong làm Bình Tây tướng quân, còn có quyền lợi thảo phạt bốn phương, cũng có thể khai cương thác thổ, mở mang biên giới, mở rộng đai. Không đề cập tới Vương Sáng vui sướng như thế nào, ánh mắt Viên Thiệu nhìn về phía Tào Tháo, nói, Tào Mạnh Đức công hung lớn lao, phong làm Phấn Vũ tướng quân. Tào Tháo đứng ra, bái tạ nói, đa tạ minh chủ. Viên Thiệu hài lòng gật gật đầu, nhìn về phía Tôn Kiên, nói, Tôn Văn Thai dũng mãnh cương liệt, phong làm Phấn Uy tướng quân. Tôn Kiên thần sắc vui sướng, bái tạ nói, đa tạ minh chủ. Viên Thiệu lại nhìn về phía Công Tôn Toản, nói, Công Tôn Toản trung nghĩa quyết đoán, phong làm Dương Uy tướng quân. Đa tạ minh chủ. Công Tôn Toản cũng cao hứng vô cùng, bái tạ Viên Thiệu. Viên Thiệu đem những người tham gia thảo phạt Đổng Trác sắc phong xong, mới ngừng lại. Vương Sáng, Tào Tháo, Công Tôn Toản, Tôn Kiên đều có công lao, tự nhiên là được phong thưởng. Vương Sáng ngồi ở trên ghế, mắt híp lại, trong lòng nghiền ngẫm ý tứ của Viên Thiệu. Viên Thiệu tuy là minh chủ, chức quan hiện tại cũng là Bột Hải Thái Thú, mấy người Vương Sáng đều đã thăng quan, Viên Thiệu sao có thể không thăng quan. Nghĩ tới điểm này, Vương Sáng đứng ra nói. Minh chủ thống soái đại quân thảo phạt Đổng Trác, bày mưu nghĩ kế, chỉ huy đại quân, công hung lớn lao, Vương Sáng cả gan xin minh chủ tự mình phong hào. Viên Thiệu lắc đầu, nói, ta là minh chủ chư hầu, sao có thể tự phong hầu cho mình, không được, không được. Viên Thiệu tuy rằng cự tuyệt, nhưng mà trong đôi mắt lại lóe ra thần sắc vui sướng. Nhìn khuôn mặt thành khẩn của Vương Sáng, Viên Thiệu trong lòng âm thầm đoán, vẫn là Vương Sáng biết suy nghĩ, bánh ít đi, bánh quy lại. Hắn phong Vương Sáng làm Bình Tây tướng quân, Nam Trịnh Hầu, Vương Sáng lập tức quay lại hồi báo hắn, kiến nghị hắn tự phong tước vị, người như vậy, đúng là một người tốt. Tào Tháo tâm tư nhạy bén, cũng hiểu ý của Viên Thiệu. Viên Thiệu gia phong cho bốn người, thì hắn khẳng định cũng muốn thăng quan tiến chức. Vì vậy, Tào Tháo cũng đứng ra nói, Minh chủ, Vương Sáng nói có lý, thỉnh minh chủ tự phong hào. Thỉnh minh chủ tự phong hào. Công Tôn Toản, Tôn Kiên đều được Viên Thiệu gia phong, Vương Sáng, Tào Tháo đều đứng ra, hai người không có khả năng đứng ở một bên xem kịch, cũng quyết đoán đứng ra thỉnh Viên Thiệu tự phong hào. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 192, xin minh chủ tự phong hào. Xin minh chủ tự phong hào. Xin minh chủ tự phong hào. Những chư hầu khác thấy đám người Tào Tháo, Vương Sáng đề xuất. Tất cả cũng rối rít đứng ra xin Viên Thiệu tự thăng quan cho mình. Đấy cũng là hành. Động bất đắc dĩ, các lộ chư hầu cũng là hạ người tâm tư giảo hoạt, làm sao có thể không nhìn thấu ý nghĩ trong lòng Viên Thiệu. Viên Thiệu chậm chạp không chịu đồng ý, chính là để cho tất cả mọi người lên tiếng, làm cho hắn danh chánh ngôn thuận thăng quan tiến tước. Lấy lùi làm tiến. Viên Thiệu rất am hiểu đạo lý này. Vương Sáng đứng ở một bên, nhìn. Sự đắc ý trong mắt Viên Thiệu, trong lòng âm thầm tính toán. Đốt lương. Thảo của quân Tây Lương thì thật là đáng tiếc, nếu binh lực của Vương Sáng nhiều một ít, nhất định có thể đem tất cả lương thảo chuyển đi, hơn. Nữa Vương Sáng còn phạm vào một sai lầm. Những binh sĩ khác thì không thể tiếp nhận, nhưng quân Tây Lương lại có thể nhận vào. Nếu sau khi chết Lý Mạch, lấy Lý Mạch lập uy, đem 500 binh lính vận lương thảo thu vào dưới trướng, thì có thể thuận lợi chuyển đi tất cả lương thảo, mà không phải bất đắc dĩ đốt bỏ. Trải qua chuyện này, trong Long Vương, sáng đã xuất hiện một cái tâm tư, 800 binh lính đúng là quá ít, nhất định phải mở rộng binh lính, gia tăng thực lực, vậy thì có thể đánh bại quân Tây Lương, sau đó thu phục bọn chúng. Ánh mắt Viên Thiệu thâm trầm, hít sâu một cái nói, Viên Thiệu có tài đức gì, được các vị ủy thác vị trí minh chủ. Nay các vị lại để cho Viên Thiệu tự phong hào. Trong lòng Viên Thiệu vừa mừng, vừa cảm thấy trên bả vai gánh thêm trọng trách trầm trọng, Đổng Trác chiếm lấy quyền lực triều đình, ngược đãi dân chúng, trong mắt không có hoàng thượng, kẻ bất trung bất nghĩa như thế, Viên Thiệu nhất định phải chiến đấu tới cùng. Từ hôm nay trở đi, bổn minh chủ là Xa Kỵ tướng quân, thống soái đại quân, chinh phạt Đổng Trác. Đường đường chánh chánh đảm nhiệm Xa Kỵ tướng quân, trong lòng Viên Thiệu rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hắn chuyển đề tài, khoát tay nói. Các vị mời ngồi. Đa tạ minh chủ. Các lộ chư hầu được Viên Thiệu ra lệnh, rối rít lui về ghế ngồi. Viên Thiệu ho nhẹ hai tiếng, nói, phong. Thưởng người có công là chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai là về chinh phạt Đổng Trác. Trong lòng các vị có ý kiến gì không, cứ việc nói ra, ta sẽ tiếp thu ý kiến của mọi người. Nên dẫn binh vào Lạc Dương, hay là đóng quân ở Hổ Lao Quan. Thanh âm của Viên Thiệu rơi xuống, Viên Thục lập tức đứng ra nói, minh chủ, Lạc Dương gần trong gang tấc, còn có cái gì phải suy nghĩ, lập tức dẫn binh vào Lạc Dương, giết chết Đổng Trác, chỉnh đốn triều cương. Đến loại trình độ này, Viện Thuật cũng đã rất gấp gáp. Bất kể như thế nào, hắn cũng là một trong các chư hầu, sau khi đánh bại Đổng Trác, Viên Thuật cũng có thể được phong thưởng. Duyện Châu Thứ Sử Lưu Đại Thần sắc nghiêm túc, đứng ra nói, minh chủ, Viên Công Lộ nói rất có đạo lý, chư hầu đại quân dẫn binh vào Lạc Dương, chinh phạt Đổng Trác mới là chánh đạo, dừng lại ở Hổ Lao Quan, vừa lãng phí thời gian, vừa tiêu hao lương thảo, thật sự không thích hợp. Liên tục hai người đề nghị đánh tới Lạc Dương, nhưng trên mặt Viên Thiệu không lộ ra chút thần sắc vui mừng nào. Không buồn không vui, không sợ hãi. Không có bất kỳ ba động nào, tình hình như vậy để cho những chư hầu khác suy nghĩ không ngừng, không rõ là Viên Thiệu có ý gì. Vương Sáng ngồi ở phía dưới Tào Tháo, đánh giá Viên Thiệu, cũng không hiểu ý nghĩ trong lòng Viên Thiệu. Trong diễn nghĩa, Đổng Trác mang theo hoàng đế, lương thảo, lục soát tài phú ở Lạc Dương. Đem tiền tài chạy trốn tới Trường An, Viên Thiệu cũng chưa tiếp tục truy kích. Mà hiện tại đại quân đã tới Hồ Lao Quan, vẫn không có tấn công Lạc Dương, theo lý thuyết Viên Thiệu không thể nào lưu lại ở Hổ Lao Quan vào lúc này, nhưng Viên Thuật, Lư Đại hai người nói lời đề nghị, Viên Thiệu lại không động tâm một chút. Nào, tình hình như vậy để cho Vương Sáng có chút nghi ngờ, không rõ trong hồ lô Viên Thiệu chứa thuốc gì. Đang lúc Vương Sáng trầm tư, Khổng Dung đứng dậy. Viên Thiệu thấy vậy, trong mắt mang theo vẻ chờ mong, cười hỏi, Khổng thái thú có cao kiến gì? Khổng Dung hắn giọng nói, minh chủ, ý kiến của Khổng Dung là kính xin minh chủ tạm thời ở lại Hổ Lao Quan, đợi Lạc Dương truyền ra tin tức Đổng Trác muốn làm cái gì thì mới quyết định có tấn công Lạc Dương hay không. Viên Thiệu mắt mang vẻ vui mừng, hỏi ngược lại, Khổng thái thú, đây là vì sao? Khổng Dung nói, minh chủ, Đổng Trác đóng quân ở Lạc Dương, dưới trướng có 3.000 phi hùng quân, lại có Tây Lương quân, hơn nữa hoàng thượng cùng với văn võ bá quan đề ở trong tay Đổng Trác, nếu cường công Lạc Dương, ép Đổng Trác chó cùng rứt dậu, đối với văn võ bá quan và hoàng thượng sẽ vô cùng bất lợi. Vì vậy, Khổng Dung đề nghị minh chủ lấy đại cục làm trọng, đại quân tạm thời ở lại Hổ Lao Quan, đợi tin tức của Đổng Trác truyền về rồi mới quyết định nên làm gì nữa. Viên Thiệu gật đầu nói, Khổng thái thú nói như vậy, rất không sai. Khổng Dung được Viên Thiệu tán dương, vui vẻ trở lại ngồi vào ghế, đợi Viên Thiệu quyết định. Nhưng Viên Thiệu không trực tiếp hạ lệnh, mà ánh mắt dừng ở trên người Tào Tháo, hỏi, Mạnh Đức, ngươi có ý kiến gì không? Tào Tháo trong lòng đắng nghét, Còn phải hỏi sao? Còn không phải là Viên Thiệu quyết định. Sao? Xong, Viên Thiệu hỏi Tào Tháo đại quân có nên ở lại Hổ Lao Quan hay không, rõ ràng là ám hiệu Tào Tháo, để cho Tào Tháo đứng ra phối hợp. Viên Thiệu. Trong lòng Tào Tháo cũng cảm thấy vô cùng khó khăn, dựa theo ý nghĩ của Tào Tháo, nhất định là để đại quân nghỉ ngơi và hồi phục nửa ngày, sau đó lập tức lên đường đi tới Lạc Dương, ép Đổng Trác quyết. Chiến, trừ đi quốc tặc. Nhưng ý Viên Thiệu, lại không muốn rời khỏi Hổ Lao Quan. Suy nghĩ chốc lát, trong lòng Tào Tháo nảy sinh ác độc, nói. Minh chủ, lấy ý của Tào Tháo, chúng ta tấn công Lạc Dương là thỏa. Đáng. Trên mặt Viên Thiệu trong nháy mắt hiện lên một tai lãnh ý, lại. Hứng thú hỏi, Mạnh Đúc, nói cách nhìn của ngươi một chút. Tào Tháo. Trong lòng không vui, nhưng vẫn nói, Minh chủ, đại quân phá được Hổ Lao Quan, tinh thần vô cùng mạnh mẽ. Lúc này là cơ hội rất tốt để tấn công. Lạc Dương, chém giết Đổng Trác. Theo ý kiến của Tào Tháo, đại quân nghĩ. Ngươi và hồi phục rồi lập tức chạy thẳng tới Lạc Dương, khẳng định có thể đánh cho Đổng Trác trở tay không kịp. Hơn nữa trong triều đình lại có. Rất nhiều quan viên trung nghĩa nhân đức, Minh chủ xuất lĩnh đại quân đi trước, triều đình quan viên cũng sẽ giúp Minh chủ một tay. Viên Thiệu. Nói, Mạnh Đức nói có lý. Dừng một chút, Viên Thiệu giống như lại nghĩ. Tới một vấn đề khác, hỏi, Mạnh Đức, mặc dù rới Hổ Lao Quan, chạy thẳng. Tới Lạc Dương là một chuyện tốt nhưng nếu Đổng Trác chó cùng rứt dậu. Lấy Hoàng thượng và quan lại triều đình làm con tin, Mạnh Đức cảm thấy. Nên làm như thế nào? Cái này, cái này. Trong lúc nhất thời, Tào Tháo. Có chút ấp úng nói không rõ ràng. Dù sao lời nói của Viên Thiệu quá. Nặng, nếu dựa theo cách nói của Viên Thiệu. Đổng Trác giết hoàng đế, sẽ thành quần long vô chủ. Đổng Trác lá gan rất lớn, giết thiếu đế, độc. Chết Hà Thái Hậu, cung đình chỉ còn lại một hán hiến đế. Nếu chọc Đổng Trác nóng nảy, Đổng Trác nhất định sẽ bắt hoàng đế làm con tin, hơn nữa. Viên Thiệu đã biết được một việc, thúc phụ Viên Hoè của hắn vị Đổng Trác xử tử, dùng để giết gà dọa khỉ. Vì vậy, Tào Tháo cũng không biết nên trả lời như thế nào? Ánh mắt Viên Thiệu chuyển hướng sang Vương Sáng. Hỏi, Vi Tiên, đại quân ở lại Hổ Lao Quan? Hay là đánh thẳng tới Lạc Dương? Mọi người tranh luận không nghĩ, Vi Tiên có ý kiến gì không? Vương Sáng nghe lời Viên Thiệu, trong lòng đã xác định Viên Thiệu muốn lưu lại Hổ Lao Quan. Nghĩ tới đây, Vương Sáng nói, Vương Sáng cho là minh chủ, Khổng Bắc Hải nói rất có lý. Đổng Trác tàn bạo bất nhân, hung hăng bá đạo, nếu đại quân ép tới, Đổng Trác rất có thể làm ra hành động điên cuồng, đến lúc đó hoàng thượng và các quan lại triều đình sẽ vô cùng nguy hiểm. Vì vậy Vương Sáng đề nghị đại quân ở lại Hổ Lao Quan, chờ động tĩnh của Đổng Trác. Đợi sau khi Đổng Trác có động tá, thì mới hành động tương ứng. Viên Thiệu hài lòng gật đầu, đây mới là điều hắn cần. Thật ra thì, ý nghĩ trong lòng Viên Thiệu không chỉ như thế. Đổng Trác Tây Lương quân bị đánh cho tan đàn xẻ nghé, chật vật không chịu nổi. Nơ thời điểm Tây Lương quân chạy trốn trở về Lạc Dương, Đổng Trác biết rõ. Mọi chuyện từ đầu đến cuối, vừa nhìn thất bộ dạng Lý Giác, Quách Tỷ, nổi giận vung một đao chém chết hoàng đế, thì Viên Thiệu sẽ càng vui mừng. Quần long vô chủ, Viên Thiệu có thể trang thủ lợi ích trong đó. Nơ hoàng đế bị Đổng Trác giết chết, Viên Thiệu cũng có quyền lên ngôi. Dưới tình huống như vậy, Viên Thiệu đánh bại Đổng Trác, mọi chuyện sẽ càng thêm hoàn mỹ. Cho dù giết không chết hoàng đế, Đổng Trác giết mấy trọng thần của triều đình cũng tốt, như vậy sẽ tiện cho Viên Thiệu đánh bại Đổng Trác, nắm triều chính trong tay, giảm bớt kẻ thù chính trị.